Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, liếm cầu. La Thế Minh lần này tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy. Sau đó, sau một khắc, hắn quay đầu đi, đổi một bộ mặt khác, hướng về phía hai cái tiểu đệ trừng mắt, khiển trách, nhìn ngươi hai ra ý đồ xấu. Mới vừa rồi còn theo ta tranh công, cũng còn tốt Dương ca đã tới. Nếu như ta vừa nãy nghe xong hai người các ngươi lời gièm pha, lão tử cùng Lâm Nhu còn có một chút hy vọng à? Hai cái tiểu đệ lạnh rung lui lui, dồn dập nhận sai. Sau đó La Thế Minh lần thứ hai tựa đầu quay trở lại, mặt hướng Tô Dương, không hổ là tình thánh, vẫn là ngài lợi hại. Liếc mắt là đã nhìn ra tới đây cái biện pháp lỗ thủng. Vẫn là Dương ca ngươi tới lập ra kế hoạch. Đi, tiểu đệ tất cả nghe theo ngươi. Là đại thiếu như cũ là điển hình tiểu nhân sắc mặt. Vẻ mặt biến ảo tốc độ nhanh cùng kinh kịch bên trong đổi vẻ mặt. Bộ mặt tượng như Tô Dương đều có điểm hoài nghi mình cùng hàng này hợp tác rốt cuộc là không phải một chính xác lựa chọn. Đem một đàng hoàng thiếu nữ đẩy hướng về người như thế thật sự được không? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thông minh cũng không làm sao cao, còn thường thường làm một ít chó má sụp đổ chuyện tình. La thiếu, kế hoạch kế tiếp có thể sẽ cho ngươi ném chút mặt mũi. Có điều hiệu quả khẳng định tốt, ngươi cảm thấy là trực tiếp bắt đầu thật đây, vẫn là khác tìm một hiệu quả hơi hơi thiếu một chút. Nhưng không mất mặt biện pháp thật đây. Tô Dương hỏi, mất mặt, có bao nhiêu mất mặt? Không phải là để ta trần truồng mà chạy đi. La Thế Minh thân thể run lên. Vậy cũng không đến nỗi. Chính là chịu một trận đánh. Chịu đòn, đó không thành vấn đề. Thân thể ta tố chất được. Ở nhà thường thường kề bên cha dây đeo. Không sợ bị đánh, ngươi không chọn bảo toàn mặt mũi phương pháp sao? Không cần thiết, ta kháng đánh. Tô Dương gật gật đầu. Mặc dù đối phương hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng đối với Lâm Nhu chuyện rất để bụng. Không muốn đánh một điểm chiết khấu hắn vẫn là nhìn ra rồi. Quả nhiên là thiên mệnh chi tử sau đó tiểu đệ. Bao nhiêu vẫn còn có chút, có thể vòng có thể điểm chỗ. Đương nhiên, mọi việc phân hai mặt, cũng có thể đổi một câu trả lời hợp lý. Đây là một liếm cầu, thân là nhà giàu tử liều mạng theo đuổi một bần nhà nữ. Nhiều lần bị cự, còn mặt dày mày dạn lên phía trên tập hợp, quả thực ném nam nhân mặt, một điểm ác thiếu phong độ đều không có. Dùng đã lâu vì là truyền lưu câu nói kia tới nói chính là thích nàng liền lên nàng a, biểu lộ có ích lợi gì, còn không phải bị cự tuyệt. Thật nam nhân cũng không cần túng, chỉ là mấy năm tù cơm mà thôi, liền này đều sợ hãi, ngươi còn dám nói yêu nàng, khạc, nói chính sự, liếm cẩu cùng liếm cẩu còn chưa phải giống nhau, cho lục trà biểu làm liếm cẩu đó là trong đầu đổ hồ dán. Sau đó chính mình cũng sẽ cố sức chửi chính mình dừng bút, cần phải là cho tương lai ôn nhu hiền lành lão bà làm liếm cẩu đó chính là một chuyện khác. Trước mặc kệ liếm bao lâu, sau đó đều có thể tăng gấp đôi kiếm về. Cho nên nói, nhận biết nhân tính rất trọng yếu. Ít nhất liền tình huống trước mắt đến xem. La Thế Minh vị này ác thiếu quỷ liếm bình dân hoa khôi vẫn có giá trị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thành công. Nếu như thất bại, tất cả vẫn là nói suông. Liếm lâu như vậy nữ thần làm người khác lão bà. Coi như đối phương không phải đùa bỡn tình cảm lục trà biểu cũng làm cho lòng người nhét a. Ven đường, món ăn điểm phô, ở Tô Dương một phen căn dặn. Bàn giao kế hoạch sau khi, mấy người đung đưa đại bãi tiêu sái qua. Đến 4 bát cháo hoa, 8 cái bánh quẩy. Lại tùy tiện xào 2 cái ăn sáng. La Thế Minh kêu lên. Là la bạn học a, lại tới chăm sóc nhà chúng ta chuyện làm ăn rồi. Bà chủ là có chút mạnh mẽ nữ nhân. 40 ra mặt. sắc mặt ố vàng, khả năng bởi vì vất vả duyên cớ, so với bạn cùng lứa tuổi có vẻ càng già nua một ít. Một ván rang đậu rác, một ván quả ớt, ớt thịt như thế nào? Bà chủ hỏi, được, xào xong trực tiếp bưng lên là được. A-di tay nghề được, làm cái gì đều ngon. La Thế Minh vào lúc này có vẻ nhiệt tình, cùng ác thiếu tên tuổi không có chút nào đáp. Vì nữ thần, hàng này cũng là liều mạng, phàm là Lâm Nhu người ở bên cạnh, hắn đều phí hết tâm tư lấy lòng. Nửa phút sau, một xinh đẹp thiếu nữ đi tới, chính là Lâm Nhu. Giờ khắc này, nàng cau mày, gương mặt không cao hứng, nói, La Thế Minh, ngươi tại sao lại đến rồi? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không thích ngươi, ngươi cũng đừng bắt ta với ngươi những kia tiền nhậm bạn gái so với. Ngươi dùng một iPad một viên kim cương là có thể đưa các nàng lừa gạt tới tay. Ta cũng sẽ không trên của làm, ngươi hay là đi thôi. Chúng ta căn bản không phải một loại người, ngươi đuổi theo ta cũng vô dụng, ta không thể yêu thích ngươi. La Thế Minh sắc mặt cứng ngắc. Tô Dương ở bên cạnh nhìn yên lặng thở dài, thật nhược kê phú nhị đại, thân là Lâm Thành trường đại học tam đại ác thiếu một trong, lại bị một bình dân nữ hài răn dạy, quả nhiên liếm cẩu chính là không địa vị. Không một hồi, bà chủ liền đi phát ra, nhìn thấy nữ nhi vừa tức vội vàng cùng mỗi ngày tới chăm sóc các nàng chuyện làm ăn oan đại đầu. Phát hỏa, bà chủ nhất thời liền nhíu mày. Tiểu Nhu, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai cho ngươi đi ra bắt nạt bạn học? Nhân ra lòng tốt tới chăm sóc chuyện làm ăn. Ngươi ngược lại tốt, lòng tốt xem là lòng lang dạ thú. Còn hiểu không biết lễ phép. Bà chủ không hỏi nguyên nhân, quay về nữ nhi chính là một trận răn dạy. Nàng có điệu bộ tật xấu, mà rất rõ ràng. Là Thế Minh trên người mặc có giá trị không nhỏ, vừa nhìn chính là gia đình giàu có xuất thân. Không có chuyện gì, a di, Tiểu Nhu khả năng đối với ta có chút hiểu lầm. Vừa nói những câu nói kia cũng là ở nổi nóng. Là Thế Minh đầy đủ giải thích cái gì gọi là liếm cầu. Tô Dương nhìn có chút không nổi nữa, quá rất sao nhược kê. Hắn không muốn loại này đồng đội, liền hắn mau mau mở miệng đánh gãy, nói, a di, chúng ta đều đói bụng, ngày trước hết để cho người đem cháo cùng bánh quẩy mang lên đi. Tốt, ta đây liền đi cho các người bưng lên. Bà chủ theo tiếng, Lâm Nhu cũng bị xô đẩy trở lại. Ta nói La Thiếu, ngươi không phải từng có rất nhiều bạn gái sao? Bình thường kiên cường không được, làm sao đến Lâm Nhu trước mặt liền túng kỳ cục đây? Tô Dương rất có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim cảm giác, đồng đội quá thức ăn, ngay cả mình ưu thế cũng sẽ không lợi dụng. Điều này làm cho hắn giúp thế nào bận bịu. Kế hoạch của hắn nhưng là làm cho đối phương đầy đủ lợi dụng ác thiếu tên tuổi. Các loại mạnh mẽ tán gái, đối phương cái này túng túi dạng. Hắn đều hoài nghi đối phương đến cùng có thể hay không chấp hành kế hoạch của hắn. Vậy có thể như thế sao? Những nữ nhân kia chính là ta tùy tiện vui đùa một chút. Lâm Nhu ta nhưng là chuẩn bị cưới nàng làm vợ. Tình nhân là tình nhân. Lão bà là lão bà. Cái này ta còn là sách đến quải niệm. La Thế Minh một mặt nghiêm túc, nói chăm chú, nghiễm nhiên một bộ lãng tử hồi đầu dáng dấp. Tô Dương có chút đau răng, tà môn, ngày này mệnh con trai nữ nhân mị lực cứ như vậy đại sao? Liền ác thiếu đều có thể mê đến đầu óc choáng váng. Ngươi sẽ không thật sự dự định cùng những nữ nhân khác chặt đứt quan hệ đi. Tô Dương rất hoài, nghi là Thế Minh loại này hoàn khố tự chủ. Hoa hoa công tử lãng tử hồi đầu, vì lão bà cũng không tiếp tục chơi những nữ nhân khác. Nghe vào rất cảm động, nhưng hắn cảm thấy không quá phù hợp thực tế, đặc biệt là đặt ở La Thế Minh trên người. Càng là như vậy, hắn có tiền có thế, còn không phải loại kia có thể ràng buộc chính mình trẻ tuổi tinh anh loại hình. làm sao có khả năng khống chế được dục vọng của chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.